Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 527, chắc chắn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nhớ. Ta muốn là tuyệt đối phòng ngự, không nên nghĩ về phía chánh phủ trói buộc. Loại vật này không hề bền chắc. Trương Hoa liếc mắt một cái Hạc Ảnh sau đó, nói tiếp đến. Sau đó ở kỳ hạm mộng cao ốc khắp nơi đi loanh quanh, tuần tra trước những thứ khác chỗ sơ hở, thời gian, vậy hoặc nhiều hoặc ít trà lậu chút ít thiếu sót, cuối cùng mới là hài lòng gật đầu, bày tỏ đối với kỳ hạm mộng cao ốc khẳng định. Đi qua mình từng cái một kiểm soát sau đó, Trương Hoa chắc chắn coi như là mình cũng chưa chắc có thể cưỡng ép xông vào. Chí ít cũng cần hao phí nhiều giá phải trả. Như vậy giá phải trả, chí ít Trương Hoa khó mà nghĩ ra còn có những người khác có thể sánh vai mình. Ném một cái thiên kim chỉ vì một cái kỳ hạm mộng cao ốc. Trưởng môn, nếu đã kiểm tra xong cao ốc, chúng ta bây giờ muốn không muốn đi xem kỳ hạm mộng công ty người đại diện tranh cử. Hạc Ảnh chắc chắn Trương Hoa đã lại nữa chuẩn bị tuần tra sau đó. Thích hợp khom người nói đến, mời Trương Hoa đã qua, dù sao đều là thứ bảy, suy nghĩ trong lúc rảnh rỗi hắn không bằng đi ngay góp náo nhiệt này. Sau đó gật đầu, gọi lên Mặc Liên chuẩn bị đi. Hạc Ảnh, người nói một chút đây rốt cuộc là cái như thế nào tranh cử phương pháp. Trương Hoa nghiêng đầu dò hỏi, sách cái này người đại diện tranh cử không biết sách ra bao nhiêu lần. Hắn đến bây giờ cũng còn không biết như thế nào ganh đua. Cũng coi là một cái chuyện lý thú đi. Trưởng môn, tranh cử phân ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là đối với kỳ hạm mộng công ty ngày sau phát triển nói lên ba cái đề nghị. Thông thường mà nói, vòng thứ nhất đều là nóng người hơn nữa rầm rầm hạ một ít không hề hiểu được vòng buôn bán quy tắc. Ngầm người. Vòng thứ hai chính là tra tìm bây giờ cùng công ty đồng loại hình công ty ba khoản chỗ sơ hở. Điểm này coi như là cho kỳ hạm mộng công ty ngày sau phát triển làm ra cảnh cáo. Cuối cùng, chính là 3 phút tự đi diễn giảng. Hạc Ảnh suy tư chốc lát, cuối cùng mở miệng nói đến. Lần trước thật giống như lưu trình đúng là như vậy. Mặc Liên, ngươi sẽ cảm thấy nhàm chán chưa? Trương Hoa xoay người hướng sau lưng Mặc Liên hỏi nói đến. Đúng là, mới đầu đáp ứng lúc này hắn suy nghĩ hẳn không khó khăn gì. Chẳng qua là, không nghĩ tới lại là sẽ cần nhiều như vậy quá trình. 3 chuyến lưu trình, nhìn như tuy thiếu, chẳng qua là, số người đông đảo, không có 1-2-3 giờ, tuyệt đối không thể hoàn thành. Hắn lo lắng một bên Mặc Liên sẽ bởi vì là nhàn rỗi không chuyện gì làm. Đến lúc đó nhàm chán phát hoảng. Cứ như vậy, mình há chẳng phải là thiếu nợ Mặc Liên. Không có sao, ta cũng có thể thử hỗ trợ ra nghĩ kế. Mặc Liên gật đầu, sau đó mở miệng nói đến. Đối với mình có thể không thể giúp được Trương Hoa vấn đề. Nàng có thể không cần suy nghĩ. Mình nhưng mà một cái thương trường tiểu bạch. Nói lời này đều là tùy ý khách sáo. Vậy cũng tốt, Hạc Ảnh dẫn chúng ta qua đi. Trương Hoa gật đầu, chắc chắn Mặc Liên không có bất kỳ vấn đề sau đó. Sau đó gọi Hạc Ảnh mang tự đi. Mấy cái xoay người, sau đó trở về một nơi hơi trống trải phòng họp. Phía dưới đã ngồi đầy buôn bán đại lão. Từng cái áo mũ đứng đắn, nhìn qua chính thức đặc biệt. Chư vị, kỳ hạm mộng công ty pháp định người đại diện đã tới. Tiếp theo mời mọi người có thứ tự thương trường. Hạc Ảnh đem cái ghế kéo ra để cho Trương Hoa và Mặc Liên sau khi ngồi xuống. Lúc này mới người phía dưới nhóm mở miệng. Dứt lời, vị thứ nhất người mặc màu mực Âu phục trung niên đại thúc đi tới ba trước mặt người. Một mặt công chính khom người. Sau đó mở miệng nói đến. Ba vị diện thử quan tốt, ta là tỉnh Trừ Châu buôn bán đế quốc nguyên lão một trong chớ Đông Hoa. Phía dưới kinh doanh mấy chục nhà đồ trang điểm công ty. cho nên đối với ngày sau quý công ty phát triển, chúng ta có cặn kẽ phương án hoạch định. Chấm ngoặc kép, Trương Hoa hơi hơi nhíu mày, cắt đứt nói đến, nghe, ta muốn không cũng không phải là khoác lác, ngươi đi thôi. Hiển nhiên, đối với loại này đầy trời thổi người, nhất là nhức đầu, ai biết hắn cái này buôn bán đế quốc nguyên lão là thật là giả. Nếu nói là năm đó buôn bán nổi dậy ban đầu, ta cũng mở ra một tiệm nhỏ, sau đó thừa dịp phát triển kinh tế, lấy được không ít chỗ tốt mở ra công ty lớn, như vậy có phải hay không cũng coi là buôn bán đế quốc nguyên lão. Huống chi nói, tỉnh Trừ Châu có thể là cả Hoa Hạ nhất là nghèo khó mấy cái tỉnh một trong. Buôn bán đế quốc nguyên lão lại coi là cái gì? Khảo hạch quan, ngươi muốn không muốn lại tiếp tục cân nhắc cân nhắc. Ta thật ra thì thật có thể. Chớ Đông Hoa vừa nghe, đầu óc nhất thời lớn lên. Đúng là, hắn tình huống thật và phía trên nói không việc gì khác biệt. Nếu nói là có lời, có thể duy nhất một kiện chính là hắn cũng không có mở qua công ty lớn. Tất cả đều là một ít mô hình nhỏ công ty quảng cáo. Bề ngoài nhìn qua thân chó mặt người, trên thực tế toàn dựa vào cả người không rẻ tây làm ra vẻ sấn. Được rồi, đi nhanh lên. Hạc Ảnh dĩ nhiên nhìn thấy Trương Hoa trong ánh mắt không vui. Còn chưa cùng phát tác liền thúc giục. Nói thật, người trước mắt này nhưng là rất chán ghét. Rất nhanh, 2-3 giờ trôi qua, đảo mắt đã là đêm khuya. Ba người ngáp mấy cái sau đó thu thập tư liệu chuẩn bị chọn. Nói thật, cái này 3 tiếng hoàn toàn đổi mới Trương Hoa thế giới quan. Thật cái gì không bình thường đều có. Có không ít người không nói Trương Hoa, coi như là Mặc Liên đều muốn tát qua một cái loại đó. Hắn còn có thể làm sao? Chỉ có thể thúc giục rời đi, nếu không đứng ở chỗ này một mực làm phiền mình mát. Mặc dù khổ mệt mỏi cái này 3 tiếng, bất quá Trương Hoa vậy coi là một cái tiện nghi. Nói thí dụ như, Trương Hoa không cần đi từng bước gặp Trừ Châu tất cả phú giáp. Thứ nhì chính là, thật tốt để cho đám người này đánh thức một chút nhà mình tiểu bối. Không muốn tùy tùy tiện tiện đến tìm Trương Hoa phiền toái. Nói không chừng Trương Hoa ngày đó liền trực tiếp một cái tát đập chết. Đến lúc đó ngươi có lý cũng không nói được. Trương Hoa, đi, đi, đem tất cả tư liệu tất cả đều chuyển giao cho Hạc Ảnh sau đó khóa lại sau đó. Tài khoản và Mặc Liên trở lại trường học, trở về sau đó, hắn không hề dự định tu luyện, trực tiếp vọt vào tắm một cái, sau đó ngủ, 3 tiếng cường độ cao khảo hạch, nhưng là có chút nhức đầu tử, ngày mai lại là nguyên khí tràn đầy một ngày. Trương Hoa mỉm cười, sau đó mang nụ cười chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Trương Hoa, Trương Hoa. Ta phỏng đoán lại muốn xảy ra chuyện. Mặc Liên hoảng há miệng ra, thần sắc khá là khẩn trương. Trương Hoa mắt lim dim buồn ngủ, căn bản không biết phát sinh cái gì. Cùng đi liền chuyện mơ mơ màng màng. Chuyện gì xảy ra à? Chuyện gì à? Một sáng sớm, Trương Hoa khá có một ít thức dậy khí, giọng trong hơi có chút bất mãn. Nhưng mà, ai kêu đây là Mặc Liên kêu mình? Như thế nào đi nữa có thức dậy khí cũng không thể phát tác ra. Trương Hoa, mới vừa rồi ta mua bữa ăn sáng trở lại, nghe được nói có người muốn dẫn người đến tìm chúng ta phiền toái. Tìm phiền toái ta thích nhất. Từng cái một dậy bảo trở về sảng khoái hơn, khẽ mỉm cười. Nguyên bản mới dậy buông lỏng trạng thái ngay tức thì biến mất, tiến vào trạng thái phấn khởi. Đối với lần này, Mặc Liên bật cười, đã là lúc nào rồi, người thái độ có thể hay không hơi bình thường một chút. Có người kia nghe có người muốn tới làm mình, vẫn có thể mặt đầy hưng phấn. Như vậy không bình thường, đời này Mặc Liên có thể gặp phải cũng chỉ sẽ gặp Trương Hoa một người. Trương Hoa, dựa theo người giải thích chúng ta chỉ như vậy ngồi chờ chết. Cái gì gọi là ngồi chờ chết? Chúng ta cái này gọi là lấy tịnh chế động.